Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 177, thử một lần dài ngắn. Thốn Kim công viên, Tần Phi cùng Đen lão đầu khẩn trương đánh cờ bên trong. Rất nhanh, Đen lão đầu liền phát hiện, mình vừa rồi bởi vì sốt ruột ăn Tần Phi một ngựa, dẫn đến mình duyên ngộ chiến cơ. Giờ phút này, hiện tại Tần Phi xong xe chiếm cứ cao vị, giữ vững Sở Hà, Đen lão xong ngựa căn bản là không có cách nhảy vào. Chỉ có thể tại chỗ bồi hồi, dậm chân tại chỗ, căn bản không có đất dụng võ. Thiếu niên này, thật mạnh, đấu khí hóa ngựa, kinh khủng như vậy, cái này chính là cái này thiếu niên thực lực chân thật sao? Đen lão nội tâm lần nữa bị chấn kinh, căn bản không thể tin được. Hắn cái tuổi này liền mạnh như vậy, không biết sư thừa nơi nào. Long Hoài thị vậy không nghe nói xảy ra điều gì cờ tướng thiếu niên thiên tài a. Đen lão đầu tâm đã loạn. Bước kế tiếp, Tần Phi một xe ngăn chặn tượng tâm. Bay pháo tướng quân, đại quân áp cảnh, khí thế hung hung. Đen lão lướt nước không lọt bố cục bắt đầu bị Tần Phi dần dần tách rời tan rã. Thật lớn cảm giác áp bách a. Liền xem như đứng tại bên ngoài sân người xem cũng có thể cảm giác được Tần Phi quả cảm. Không ai nghĩ đến Tần Phi cờ đường lại bá đạo như vậy. Cái này Tần Phi ván này phong cách cùng vừa rồi cái kia một ván làm gì chắc đó phong cách hoàn toàn khác biệt, mãnh liệt này tương phản càng khiến người ta bắt không được đầu não. Xem cờ người đại khí cũng không dám hô hấp, bởi vì bọn hắn căn bản nghĩ không ra Tần Phi bước kế tiếp cờ muốn hạ ở nơi nào. Tần Phi mỗi một lần lạc tử cũng có thể làm cho bọn hắn kinh hô một tiếng. Sau đó liền là sợ hãi thán phục, diệu diệu diệu. Đen lão đầu cũng giống vậy, Liên Bạch Dục Tú cùng Trương Di không hiểu cờ tướng người đều cảm thấy không khí hiện trường tương đương nghiêm túc, to như vậy Thốn Kim công viên, ngoại trừ tiếng hít thở, cũng chỉ còn lại có lá cây bay xuống yếu ớt tiếng vang. Trương Di ngực bên trong nhỏ tét đi cũng không dám cọ lung tung. Tướng quân, Tần Phi chìm pháo một tướng, khí thế như hồng. Quát to một tiếng phảng phất đánh vào tất cả mọi người trong lòng. Để đám người thể hồ quán đỉnh. Oa, thật mạnh bố cục. Cái này hắn A là học sinh cấp 3. Một người xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phi. Hắn rốt cục nói đúng Tần Phi thân phận. Không sai liền là học sinh cấp 3. Lão tử là học sinh cấp 3. Với lại mạnh nhất học sinh cấp 3. Tần Phi bắt đầu nhẹ nhàng. Đen lão không nghĩ tới cũng là bởi vì bắt đầu lòng tham ăn một cái ngựa. Liền để cho mình đầy bàn đều thua. Ảo não vô cùng. Kém chút đem đầu mình ra đều cào phá. Tần Phi toàn trường đều áp chế đen lão đầu. Đen lão đầu đã giật gấu vá vai. Không biết làm sao. Cái này một đợt công kích. Đen phương đã ngăn không được. Lập tức liền phải kết thúc. Keng. Ấm áp nhắc nhở. Kỳ vương trải nghiệm thời gian đến. Tần Phi ngớ ngẩn, một cái giống như bị rút mất linh hồn, vừa mới dòng suy nghĩ hoàn toàn không có. Hiện tại Tần Phi nhìn xem trên bàn cờ bố cục, chính mình cũng nhìn có chút không hiểu. Cái này là mình vừa rồi đánh cờ à? Cái gì loạn thất bát tao a? Tiếp xuống làm như thế nào đi a? Hoàn toàn không nhớ rõ a. Tần Phi chỉ nhớ rõ giống như chỉ cần 3 bước, mình liền có thể thắng. Ta đi, Kỳ Vương. Ngươi làm sao nói đi là đi a? Làm sao xử lý? Tần Phi nhìn xem đen lão đầu biểu lộ, nhìn ra được hắn nhanh muốn hỏng mất, khí thế không thể thua. Tần Phi chỉ có thể trang bức, nhớ tới tam thập lục kế công tâm là thượng sách, hai tay một đám, mở miệng cười khẩy nói, lão đầu ngươi cảm thấy cái này cờ còn có hạ tất yếu sao? Có ý tứ gì? Áo đen lão đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ rất thống khổ. Bất đắc dĩ nói ra, ngươi thắng, hắn đồng bạn biểu lộ dữ tợn, đã bắt đầu có hành động, một người lén lén lút lút đi vào Tần Phi phía sau không biết muốn làm gì. Ân, lão đầu ngươi rất không tệ, kém một chút liền thắng ta. Tần Phi kỳ thật không biết mình làm sao thắng, nhìn ván cờ giống như cũng không có thể thắng a. Ngươi là Long Hoài một học sinh trung học. Tần Phi không biết đen lão đầu hỏi cái này lời nói có ý tứ gì. Không phải, ta là sát vách phụ bên trong. Bên này sát vách xác thực còn có một cái trung học. Tần Phi sợ bọn họ tìm hắn trả thù. Không thể không đề phòng. Mặc kệ ngươi là nơi nào học sinh, ngươi lão sư đều hẳn là đều dạy qua ngươi. Mọi thứ đều hẳn là thực sự cầu thị. Không nên gian lận, đen lão đầu xem ra là vì tiền tài. Tấm mặt mo này là dự định từ bỏ a? Sớm nói Tần Phi gian lận, đen lão đầu lời vừa nói ra. Đám người kinh hô, suy nghĩ một chút, giống như cũng là tình lý chi bên trong. Người bình thường đều rất khó thừa nhận người khác so với chính mình ưu tú. Hơn nữa còn là một cái học sinh. Nếu như không phải gian lận, người này làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? A, đen lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Tần Phi không nghĩ tới cái này đen lão đầu thua gấp mắt. Bắt đầu chó cùng rứt dậu, nói xấu mình, đại gia mời xem, một nam tử trực tiếp từ phía sau bắt được Tần Phi tay. Đảo ngược đem Tần Phi đặt ở trên bàn cờ, lấy tay móc Tần Phi lỗ tai, sau đó từ trong lỗ tai lấy ra một cái màu đen điểm nhỏ. Hắn thủ pháp thật nhanh, cho tới tất cả mọi người cho rằng cái này đồ vật là từ Tần Phi lỗ tai móc ra. Đây là vật gì a? Quần chúng hoàn toàn bị mang lệch tiết tấu. Cúi người mà nhìn, đây chính là một cái cao đoan vi hình tai nghe, từ nước Mỹ nhập khẩu mà đến. Ta liền nói cái này học sinh tiểu học làm sao lại đánh cờ. Nhất định là có cao nhân ở một bên thao túng hắn. Cố ý lừa gạt tiền. Đám người này quả nhiên lợi hại. Xem ra ác nhân cáo trạng trước. Oa, nguyên lai dạng này. Ta đã nói rồi. Hiện tại học sinh làm sao có thể lợi hại như vậy. Cái này không đúng. Làm người muốn thành thật. Đúng vậy a, cái này tính là gì a, là ai điều khiển. Đứng ra a, đem hắn ném vào trong hồ cho cá ăn. Đúng, ghét nhất gian lận người. Cái này một nhóm người kẻ sướng người họa, hoàn toàn đem cầm tiết tấu. Quả nhiên, cái này lừa dối tập đoàn ngồi không yên. Bọn hắn không nhìn nổi đen lão đầu thua tiền, cho nên toàn bộ xuất thủ, nhao nhao nổi lên mặt nước. Tần Phi cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, không có chút nào hoảng. Bởi vì Tần Phi vừa rồi đánh cờ thời điểm liền thấy một người. Một cái tư thế hiên ngang nữ nhân. Còn chờ cái gì a? Còn chưa động thủ à? Lục đại đội trưởng, Tần Phi đột nhiên hô to một tiếng. Nhất tiếu chỉ kỹ năng giây lát phát. Quay người đem một người nam tử chế trụ. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát mặc thường phục mãnh liệt mà ra. Mục tiêu minh xác. Lập tức liền đem vừa mới tại yêu ngôn hoặc chúng một nhóm người toàn bộ bắt lấy được. Đoán chừng vậy có cá lọt lưới. Bất quá không trọng yếu. Lục Anh đại đội trưởng đã tới một hồi. Vừa rồi nàng tại đen lão đầu đằng sau đối Tần Phi lên tiếng chào hỏi. Để Tần Phi đem những này người đều dẫn ra. Cho nên mới có thể nhất cử khống chế cục diện. Cảnh sát, không nên động. Chung quanh quần chúng không biết sự tình gì. Bối rối chạy tới đi một bên. Bạch Dục Tú cùng Trương Di cũng là hoa dung thất sắc. Các ngươi làm gì bắt chúng ta? Chúng ta chỉ là tại hạ cờ. Đen lão đầu tại lục đại đội trưởng trong tay giống một đầu cá ướp muối. Đồng dạng giãy giụa lấy hô to. Chúng ta là Long Cương khu cảnh sát nhân dân. Hiện tại lấy lừa dối tội. Chính thức bắt các ngươi. Có lời gì ngươi theo chúng ta trở về rồi hãy nói. Nói xong trực tiếp xuất khí lấy tay còng tay. Đem hắn còng vào. Lục đội. Lục soát vi hình truyền thanh tai nghe 7 cái. Chỉ thủ 5 thanh. Tiền mặt 15.000 nguyên. Tiểu đắng tử vẫn là rất xuất khí đi lên báo cáo. Trước dẫn bọn hắn về cục cảnh sát. Lục Anh quay đầu nhìn lại. Tần Phi đang muốn lén lút rời đi. Tần Phi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Phi xem xét không có chuyện gì. Sờ lên trong túi tiền của mình tiền. Đang muốn chuồn mất. Không nghĩ tới cái này lục đại đội trưởng con mắt như thế trượt. Ha ha. Lục đại đội trưởng. Tạ ơn nói nhảm thì không cần nói. Ta lại không phải lần đầu tiên giúp ngươi phá án. Đúng phiền phức về sau xuất cảnh nhanh một chút. Chậm thêm ta liền có thể bị diệt khẩu. Tần Phi tại cùng đen lão đầu đánh cờ trước đó liền đã gọi. Một cú điện thoại cho lục đại đội trưởng. Nói nơi này có người cờ tướng lừa dối. Để nàng phái người tới. Lục đại đội trưởng vốn là đối Tần Phi hổ thẹn chi ý. Nghe xong tin tức này, liền lập tức lên đường. Thứ nhất là còn Tần Phi nhân tình. Thứ hai đây coi như là mình một cái nhiệm vụ. Móc ra, Lục Anh căn bản không quản Tần Phi nói cái gì. Ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Nữ nhân này thật không có chút nào hiểu cái gì gọi là ôn nhu. Móc cái gì a, đừng giả bộ tỏi. Nhanh lên móc ra. Không tốt a. Trước công chúng, ngươi thắng tiền. Đó là tiền tham ô. Ngươi là không thể lấy đi. Nếu không ngươi chính là tại phạm tội. Lục Anh đã nghe được Tần Phi thắng không ít tiền. Ta đi, ta tân tân khổ khổ. Bốc lên nguy hiểm tính mạng. Kết quả là cái gì cũng không có a. Tần Phi tâm không cam tình không nguyện đem một xấp tiền nộp ra. Bên trong quần lót cái kia một thanh. Lấy ra, đừng cho là ta không biết. Ta đi, cái này chó đại đội trưởng. Con mắt thật sự là độc. Tần Phi vừa rồi liền đoán được Lục đại đội trưởng khẳng định sẽ đem tiền tịch thu. Cho nên thừa dịp bọn hắn tại bắt người thời điểm, liền đem vừa thắng trở về 4.000 khối cầm một điểm giấu ở bên trong túi quần. Không nghĩ tới vẫn là một chút liền bị khám phá. Lục đội trưởng lưu cho ta một điểm đi. Thật một giọt đều không thừa sao? Tần Phi ta lưu lại cho ngươi cao quý tình cảm sâu đậm. Lục đại, đội trưởng trước khi đi vẫn không quên trêu chọc một cái Tần Phi. Cát, ai mà thèm a, Tần Phi giải quyết việc chung. Đừng trách ta, còn có, lần trước cái kia vương ba, hoàn toàn biến mất, ngươi có thể lời nói, lại cho ta cung cấp một chút manh mối. Ngươi báo đáp thế nào ta đây? Tần Phi vừa bị cướp tiền, tâm tình không tốt, ngươi muốn như thế nào? Ta có thể cho thị trưởng cho ngươi thêm ban phát một cái tốt nhất thị dân thưởng. Ta muốn ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phi tiếp cận Lục Anh chặt chẽ thân thể, trên dưới quét hình. Tần Phi, gặp lại, Lục Anh đại đội trưởng giận dữ mắng mỏ. Bái bai, Tần Phi thở dài một hơi, chậm rãi hướng trường học đi trở về. Chưa từng nghĩ, cái này một làm, liền là một cái xế chiều. Giờ phút này Tần Phi phi thường phiền muộn, tới tay 4.000 khối bay mất. Mẹ chứng, hiện tại hối hận của mình không kịp. Sớm mẹ hắn liền không báo cảnh sát. Mình thắng tiền. Ăn một cái cấp tốc phù trực tiếp chạy đi chính là bệnh thiếu máu a, còn lãng phí một cái năng lực trải nghiệm thẻ. Keng, chúc mừng ngươi, hoàn thành vạch trần cơ tướng lừa dối ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhưng là ngươi kỹ năng số đã đủ 9 cái, chủ động thêm bị động. Ngươi coi trước cấp một võ giả, đẳng cấp chỉ có thể thu được 9 cái kỹ năng. Cho nên ngươi không cách nào thu hoạch được kỹ năng mới. Có thể đạt được hệ thống điểm tích lũy 1.000 phân. Chủ ký sinh, Tần Phi, quỷ mục cấp 1 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV3 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 500, tinh thần lực 500, trí lực 45, lực lượng 65, nhanh nhẹn 55, mị lực 35 điểm tích lũy. 2.850 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ. Đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng, tinh thần lục soát kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, áo tàng hình sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 3 cấm chế. Không cho phép yêu đương ta đi. Như thế hố cha à. Nguyên lai cái này cấp một võ giả còn có kỹ năng số hạn chế a. Ta phục, Tần Phi thực sự có chút buồn bực. Lúc này là mất cả trì lẫn trái. Tần Phi, chờ một chút. Đằng sau Bạch Dục Tú cùng Trương Di vậy mà đuổi theo. Vừa rồi một màn, hai người này đều nhìn ở trong mắt. Hai vị mỹ nữ có chuyện gì không? Tần Phi tâm tình không tốt. Ngữ khí đương nhiên cũng không tốt. Tần Phi ngươi có phải hay không quên cái gì? Bạch Dục Tú đánh đòn phủ đầu. Có à, thế nào? Tần Phi người này rất dễ quên. Vừa rồi ngươi không phải nói ta mượn ngươi tiền. Ngươi liền phải đáp ứng ta một sự kiện sao? Bạch Dục Tú chất vấn Tần Phi. Ngươi mượn sao? Không có chứ. Cho nên cái này không đếm a. Trương Di ngươi nói đúng không? Tần Phi lúc này phát huy mình bản sắc lưu manh. Trời xấu, ngươi có thể thế nào? Kỳ thật cũng là có đạo lý. Tần Phi ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú tức giận đến phát run. Trương Di ngược lại là có chút muốn cười. Tốt, việc này coi như xong. Tần Phi ngươi không nên giải thích một chút. Vừa rồi tại sao phải mưu hại nhà ta Cẩu Cẩu? Ngươi cứ như vậy táng tận thiên lương. Như thế đến Bạch Hổ sao? Bạch Dục Tú đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Khụ khụ, vừa rồi thật sự là nhất thời tay trượt. Tiểu Cẩu Cẩu không có sao chứ? Đến để thúc thúc kiểm tra một chút thân thể. Tần Phi nói hưu nói vượn. Duỗi tính kiểm tra nhỏ tét đi. Nàng ngực bên trong nhỏ tét đi thất kinh. Lại đi trong ngực nàng liều mạng co lại. Xem ra là thật sợ Tần Phi cái này hỏng thúc thúc. Đừng làm rộn, ngươi lại muốn làm mà. Bạch Dục Tú ôm lấy nhỏ tét đi tránh qua. Tránh né, hẹp hòi, chấm ngoặc kép. Tần Phi, ngươi đừng làm rộn. Cái này Cẩu Cẩu nhiều đáng yêu a. Trương Di nhìn hai người cãi lộn. Mau chạy ra đây giải vây. Ân, là thật đáng yêu. Ta mới vừa rồi là thất thủ. Ta xin lỗi ngươi. Bạch Dục Tú nhưng không tiếp thụ Tần Phi như thế qua loa xin lỗi. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tần Phi ngươi thật lợi hại. Ngươi có phải hay không sớm biết bọn hắn là lừa dối tập đoàn? Trương Di lại lấy dũng khí hỏi một vấn đề. Xem như thế đi. Kỳ thật chỉ muốn các ngươi cẩn thận quan sát. Nhìn ra cũng không khó. Dù sao đầu đường cờ tướng bài poker tam công vân vân đánh cược bình thường đều là âm mưu. Các ngươi về sau đều không nên tin là được rồi. Cái này có chút phức tạp a. Tần Phi nếu không chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện a. Trương Di nhìn Tần Phi đánh cờ lâu như vậy. Đã sớm đói bụng. Cái này cũng không cần. Cùng các ngươi hai cái ăn cơm. Áp lực quá lớn. Liền ta đi trước. Tần Phi vậy không chờ các nàng nói cái gì. Trực tiếp liền hướng đại môn đi. Đùa gì thế. Cùng các ngươi ăn cơm. Khẳng định là ta tính tiền. Ta sẽ làm ngu như vậy sự tình mà. Ai? Trương Di thở dài. Làm gì than thở. Bạch Dục Tú xem thường. Tiểu Bạch, ngươi không cảm thấy cái này Tần Phi phi thường thần kỳ sao? Trương Di nhìn xem Tần Phi bóng lưng tự lẩm bẩm. Uy, Trương Di đại mỹ nữ. Ngươi cái dạng này ta còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi sẽ không thích tên lưu manh này Tần Phi đi. Không có, không có. Làm sao có thể? Trương Di mặt vừa đỏ. Xem ra là không sai. Trương Di đồng học ngươi nhìn ngươi cái này hoa si dạng. Ta cho ngươi biết nam nhân không có một cái tốt. Ta đề nghị ngươi không cần thả quá nhiều tình cảm đi vào. Chơi đùa liền tốt. Bạch Dục Tú vẫn là trước sau như một lý trí. Nàng Tiểu Cẩu Cẩu cũng rất giống là tại gật đầu. Tiểu Bạch, hắn là lớp các ngươi. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Hắn bình thường đều là một người như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Trương Di rất chân thành hỏi. Nàng đối đãi tình cảm rất chân thành. Ân, dáng dấp quá đen. Không cao không đẹp trai thành tích lại. Nhân phẩm vậy không ra thế nào. Mấu chốt trong nhà hắn nông thôn. Nghèo kiệt xác. Căn bản xứng với ngươi. Bạch Dục Tú quở trách lấy Tần Phi. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Ta điều kiện gia đình vậy đồng dạng a. Trương Di nói ra. Nữ nhân không giữ nhà bên trong. Nhìn ngươi bề ngoài, ngươi bộ này túi da đáng giá ngàn vàng. Có đôi khi ta đều hâm mộ ngươi a. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên tiện nghi Tần Phi cái này hỗn đản. Ngươi chán ghét như vậy hắn. Vậy ta liền rất yên tâm. Dù sao ta thật sợ ngươi bắt hắn cho tàn phá. Ha ha, Trương Di đột nhiên liền cười. Trương Di đồng học, ngươi đây là xuân tâm nhộn nhạo. Nhanh như vậy liền giúp hắn. Không được. Ta phải trước giúp ngươi thử một chút hắn dài ngắn. Nhìn xem có đủ hay không dùng trước. Bạch Dục Tú mặc dù không có trải qua. Nhưng là hiểu được không ít. Giờ phút này nói lời kinh người. Ha ha. Tốt. Nhưng ta nhìn hắn đối ngươi cũng là lãnh đạm. Ta sợ đến lúc đó chúng ta Bạch công chúa vậy kinh ngạc. Có thể hay không hỏng một thế anh danh đâu. Hừ. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.